Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, nhân gian chi kiếm cùng thần chi võ đạo. Bất luận cái gì sinh linh đều có hồn, sau khi chết như không chiếm được sơ dẫn, liền có khả năng sẽ hóa thành lệ quỷ làm hại nhân gian. Lúc này địa phủ cùng lục đạo luân hồi tác dụng liền thể hiện đi ra. Nhưng mà trước mắt thế giới mới bên trong, cũng không có lục đạo luân hồi. Cơ hồ toàn bộ sinh linh sau khi chết hồn phách đều là trực tiếp bị hút vào đến linh giới trong quỷ vực, trong đó hoặc là du đãng, hoặc là tu luyện thành vì quỷ đạo cường giả, hoặc là bị thôn phệ. Cũng coi là tạm thời giải quyết vấn đề này. Có thể cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Thành lập lục đạo luân hồi mới là căn bản nhất đường giải quyết. Chỉ bất quá lục đạo luân hồi chẳng những kiến tạo cực kỳ gian nan, càng quan hệ đến toàn bộ thế giới mới lợi ích phân phối. Mỗi một tòa thông thiên tháp tự nhiên đều muốn nhúng tay trong đó. Lúc này liền sẽ tận lực chọn lựa tương quan tu sĩ, trở thành ngày sau chân chính bắt đầu kiến tạo lục đạo luân hồi lúc người tham dự. Lấy cam đoan phe mình ở trong đó lợi ích, mà Tần Trường Phong cái này nhiệm vụ ẩn xuất hiện, thì chính là bởi vì hắn là số 23 thông thiên tháp bên trong người bị tuyển chọn một trong. Kỳ thật đối với rất nhiều nơi đều lạc hậu số 23 thông thiên tháp tới nói, có thể cung cấp lựa chọn dư địa cũng không nhiều, trước mắt có tư cách tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy người mà thôi. Chỉ bất quá cái này đối với Tần Trường Phong tự thân tới nói, có chỗ tốt sau khi cũng khẳng định phải đối mặt cường lực khiêu chiến thậm chí nguy hiểm. Lúc này, Tần Trường Phong không khỏi nhớ tới Nhược Lưu Ly, làm trước mắt nhân vật thủ lĩnh, nàng chỗ gánh chịu kỳ ngộ cùng khiêu chiến chỉ sợ so với mình còn muốn lớn. Chính là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Trí giả lo lắng nhiều, vô năng người không sở cầu, không sở cầu người mừng rỡ nhẹ nhàng, đứng được cao nhất cũng bình thường là mệt nhất, dù là có một ngày trời sập, cũng phải thế cho mặt người đội lấy. Đây chính là làm tiếp cận nhất cửu thiên phía trên người kia. Nhất định phải bỏ ra đại giới. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong còn ngoài ý muốn phát động một cái nhiệm vụ chi nhánh. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người trước sau cho mấy trọng yếu nhân vật trong kịch bản thực hiện tâm nguyện cơ hội. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh nguyện vọng người cứu vớt, trợ giúp chí ít 5 cái nhân vật trong kịch bản thực hiện đời này lớn nhất tâm nguyện. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng quý hiếm đặc thù đạo cụ hứa nguyện thạch một cái. Người thu hoạch được xem xét nội dung cốt truyện người là phù hợp nên nhiệm vụ mục tiêu yêu cầu. Năng lực. Nhiệm vụ này đối với Tần Trường Phong tới nói, vẫn tương đối dễ dàng, bởi vì hắn biết rõ cơ hồ mỗi một cái trọng yếu nhân vật trong kịch bản hiện tại cùng tương lai. Nguyện vọng là cái gì? Đến mức nhiệm vụ ban thưởng hứa nguyện thạch, không thể không nói riêng này cái danh tự cũng đủ để cho người ta mong đợi. Đang tính toán lấy làm sao hoàn thành hai cái này phát động nhân vật lúc, Tần Trường Phong lặng yên không tiếng động rời đi thiên hạ hội chú địa. Hắn vẫn không có hồi kinh kỳ lục phiến môn tổng bộ, mà là ngược lại đi đến ở vào Dự Châu Vô Song Thành. Hắn nghĩ đi chiếu cố Vô Song kiếm thánh Độc Cô Kiếm. Thế giới này cường đại võ công chiêu thức nhiều không kể xiết. Nhưng nếu đem sắp xếp một cái tên, Tần Trường Phong muốn lấy được nhất chính là Đế Thích Thiên Thánh Tâm Quyết. Độc Cô Kiếm Thánh Kiếm 23, Võ Vô Địch Huyền Vũ Chân Công cùng Vô Song Thành Khuynh Thành Luyến. Thánh Tâm Quyết chẳng những danh xưng sau khi luyện thành có thể trường sinh bất tử. Thánh Tâm Tứ Kiếp càng là thần bí khó lường, bao hàm 4 loại khác biệt tuyệt chiêu, luận tổng hợp năng lực, không thể nghi ngờ siêu cường. Kiếm 23 lấy tự thân nguyên thần làm kiếm, có thể tản mát ra một cái đứng im hư không lực tràng. Tất phải giết chiêu cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngự. Tần Trường Phong bây giờ mở ra cái thứ tư kỹ năng vị trí. Đang suy nghĩ đem cái nào một đạo chiêu thức chuyển hóa làm kỹ năng. Mà kiếm 23 tự nhiên là bị tuyển mục tiêu một trong. Huyền Vũ chân công thì là bởi vì toàn diện. Một bộ võ công bao hàm đao, thương, kiếm, kích, quyền, trưởng 10 loại khác biệt võ công. Tiến tới còn có thể lĩnh ngộ thập phương vô địch dạng này sát chiêu. Có thể nói một bộ võ đạo bách khoa toàn thư. Càng khó hơn chính là nó chẳng những cược, hơn nữa tinh, 10 loại võ công mỗi một môn lấy ra đều tại nhóm nhất lưu. Đến mức Khuynh Thành Luyến, hắn chỉ là đơn thuần muốn kiến thức một phen chiêu này danh xưng có thể một kích hủy diệt một tòa thành trì tuyệt thế chiêu. Đến tột cùng như thế nào kinh diễm tuyệt luân. Đương nhiên, nếu như có thể được đến kia hai cái vô song kiếm, liền không thể tốt hơn. Ung dung bắc hành, chờ Tần Trường Phong đám người đi tới vô song thành phụ cận lúc, đã là hơn nửa năm sau. Tần Trường Phong tận lực hãm lại tốc độ, mượn trên đường thời gian, đem thể nội hậu thiên kim cương bất hoại chân khí tận khả năng chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Trong quá trình này, tầng thứ 10 kim cương bất hoại thần công tâm pháp tác dụng liền thể hiện đi ra. Tăng thêm từ bái kiếm sơn trang đến thiên hạ hội nửa năm. Vẻn vẹn thời gian một năm hắn liền đem thể nội năm thành kim cương bất hoại chân khí chuyển hóa làm tiên thiên nội lực. Nếu như không có cái này có thể xưng một quyển đồng nguyên tầng tâm pháp thứ 10. Cưỡng ép chuyển hóa, thời gian một năm có thể chuyển hóa một hai thành liền đỉnh thiên. Lúc này Tần Trường Phong thể nội tiên thiên kim cương bất hoại chân khí tổng giá trị đạt đến 2.500. Điểm tả hữu, mở ra thiên thần hạ phàm về sau, cũng có thể tiếp tục 5 giây thời gian. Nói cách khác, hắn hiện tại là một cái cường đại vô địch 5 giây nam nhân. Ân, lời này bề ngoài như có chút không đúng vị. Phải nói là một cái 5 giây bên trong cường đại vô địch nam nhân. Vô Song Thành là một cái phồn hoa như gấm địa phương. Bây giờ đã cho thấy cùng thiên hạ hội địa vị ngang nhau. Chia cắt giang hồ xu thế, nhưng ở ngoài thành trong rừng trúc, lại có một gian phảng phất đã bị thế nhân quên lãng thật lâu thạch ốc. Đơn sơ nhỏ bé thạch ốc tại bích thao biển trúc bên trong lẻ loi đứng lặng. Tại sao sạc trong gió thu, giống như là một cái một mình đối mặt gần đất xa trời lão nhân. Nhìn lên tới vô cùng cô mệt mỏi thê lương. Tần Trường Phong để kiếm ma cùng đông thủ đám người toàn bộ tại rừng trúc bên ngoài dừng lại. Chính mình thì hai mắt hơi hơi nheo lại, hướng phía thạch ốc đi đến. Có thể hay không sớm nhìn thấy kiếm 23, cũng đạt đến mục đích của mình. Liền nhìn tiếp xuống bức giả bộ có được hay không. Tựa như Tần Trường Phong giết người cho tới bây giờ đều không phải là mục đích đồng dạng. Trang bức cũng xưa nay không là vì trang bức. Trang bức đồng dạng là một loại đạt đến mục đích thủ đoạn. Một loại so uy bức lợi dụ cảnh giới càng cao hơn. Hướng phía trước ba thước, kiếm không lưu người, từ thạch ức trong môn truyền ra một cái già nua thanh âm trầm thấp. Đồng thời truyền ra còn có, phốc, một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy, môn chưa mở, gió không động, nhưng không hiểu thấu. Tần Trường Phong mũi chân trước trống rỗng xuất hiện một đường dài chừng một trượng vết kiếm. Thật sâu kiếm ý như băng thứ hàn mang, đem vết kiếm hóa thành một đạo không thể vượt qua hồng câu. Kiếm khí cách vật mà phát, không phá môn mà hoạch vết kiếm. Cái này dĩ nhiên là một loại kiếm đạo bên trên tuyệt cao cảnh giới. Tần Trường Phong dừng bước lại, đứng chắp tay. Hướng về trong môn phái chậm rãi nói ra, dòm đốm có biết toàn bộ sự vật, thánh linh kiếm pháp danh bất hư truyền, đáng tiếc cuối cùng chỉ là nhân gian chi kiếm. Trong nhà đá người lãnh đạm đáp lại, các hạ trên thân không có nửa điểm kiếm ý, có thể thấy được cũng không phải là luyện kiếm chi nhân. Cũng tới cùng lão phu thảo luận kiếm đạo, đối với loại này mặc dù uyển chuyển, nhưng lại hết sức rõ ràng khinh thị cùng hoài nghi. Tần Trường Phong lơ đễnh, cười nhạt nói, được rồi, thực khách cũng không phải là nhất định phải là tốt đầu bếp. Kiếm đạo nói cho cùng, bất quá là võ đạo một loại mà thôi. Cái gọi là sinh tử tuần hoàn không thôi. Võ đạo bản nhân nói, một tài võ giả bước ra truy cầu võ đạo bước đầu tiên, không thể nghi ngờ chính là nghĩ muốn đạp vào nhân đạo đỉnh phong. Nhưng mà truy cầu cường đại tại người, áp đảo đối thủ phía trên, chỉ thuộc võ đạo đệ nhất trọng ngưỡng cửa, lại có tiến cảnh, chính là một cái võ giả không nhìn sinh tử, lấy một phần rồi rào vào trong, thấu phát tại bên ngoài dũng khí, thành tựu nhân đạo cực hạn xông phá sinh tử giới hạn. Nhưng loại này đỉnh phong, quá mức sáng chói, không phải nhục thể người thai có thể tiếp nhận, cho nên một cái võ đạo đỉnh phong võ giả cả đời bình thường chỉ có thể lấy đốt cháy sinh mệnh làm đại giá. Phóng thích một lần dạng này quang mang, Tần Trường Phong là lấy kiếm thánh kết cục đẩy ngược. Nói ra lời nói này, nhân gian kiếm đạo đi đến kiếm thánh loại cảnh giới này, cơ hồ đã đến cuối cùng, nghĩ muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể siêu thoát tại sinh tử bên ngoài, mà hắn cuối cùng cũng là dùng tử vong trước nguyên thần xuất khiếu. Thi triển ra kia kinh diễm giang hồ mấy trăm năm kiếm 23. A, ý của ngươi là ta như muốn sáng chế siêu thoát nhân gian chi kiếm, liền muốn lấy tử vong làm đại giá. Đang nghe hắn phen này lý luận về sau, trong phòng người tâm cũng hiện lên sóng nhỏ. Cũng không hẳn vậy, nếu có thể tăng lên sinh mệnh bản chất, đem nhân đạo biến thành thần đạo, võ đạo cực hạn vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lời này có ý tứ là làm luyện võ biến thành tu tiên, tu thần lúc có khả năng đạt tới cực hạn tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Trong nhà đá người tựa hồ nghe đã hiểu, phát ra thì thào nói nhỏ, thần đạo, thế gian này thật sự có thần sao? Tần Trường Phong trả lời, thế gian chưa từng có thần, nhưng lại không chỗ không phải thần. Sâu kiến nhìn người lúc, đem người làm thần, hết thảy mới có chúng sinh nhìn thần lúc, đem thần làm thần. Lời này có chút quấn miệng, nhưng chỉ cần là thực lực đến rồi cảnh giới nhất định người, tự nhiên mà vậy liền sẽ hiểu. Thí dụ như kiếm thánh loại này, trong lòng ngoại trừ kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa người, rất dễ dàng liền hiểu hàm nghĩa trong đó. Theo thạch ốc mộc môn một tiếng kéo kẹt mở ra, một cái vóc người cao lớn lão giả thân ảnh rốt cục hiển lộ ra. Hắn đứng lặng tại ngưỡng cửa về sau, cô độc, tịch mịch, thâm trầm, cũng đem những người này sinh muôn màu hết thảy, toàn bộ hòa vào thể nội, khiến cho chính hắn trở thành một cái thiên hạ vô song người, khiến cho kiếm của hắn trở thành thiên hạ vô song kiếm. Đã từng, hắn bởi vì kiếm mà đạt được một cái công nhận kiếm thánh tên, một cái hết thảy kiếm thủ tha thiết ước mơ huy hoàng địa vị. Chỉ bất quá, trèo lên đỉnh phong thời điểm, chính là cảm thấy vô địch là nhất tịch mịch thời điểm. Bây giờ, một cái thần bí khách không mời mà đến tới chơi, để hắn trong lòng lần nữa dâng lên kinh lan. Để hắn bỗng nhiên thấy được tại dừng bước mấy chục năm kiếm đạo bên trên, tiến thêm một bước hy vọng. Hắn nguyên bản đục ngầu trong đôi mắt, trong lúc đó nở rộ vô tận thần quang, nhàn nhạt nói ra, ta nguyện tin ngươi, nhưng kiếm của ta không muốn. Nó nhất định phải lấy nhân gian chi kiếm khiêu chiến thần chi võ đạo. Ngươi là thần sao? Ngươi là thần sao? Không đợi Tần Trường Phong trả lời, vạn dặm trời trong dưới trăm trượng rừng trúc, trong nháy mắt bị chia cắt thành vô số phân. Kiếm khí lít nhà lít nhít, vô số đạo lăng lệ vô song kiếm khí tung hoành cực nhanh, tàn phá bừa bãi trời cao. Lão kiếm thánh đưa tay một chỉ, hết thảy kiếm khí đột nhiên thu nạp, hóa thành trăm trượng cự kiếm, ngập trời chém tới. Hắn căn bản cũng không cần người trước mặt đáp án, bất kỳ cái gì khách không mời mà đến đến kiếm lư, đều có thể xem là tới khiêu chiến thánh linh kiếm đạo. Nếu như thế, chết cũng chỉ có thể trách thực lực mình không tốt. Nếu như không chết, kia mới chứng minh có tư cách cùng hắn thảo luận kiếm đạo. Võ đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.